Vạn tộc chi kiếp, chương 975, bảo tồn thiên nguyên khí, góc truyện audio.com, cái gọi là đúc thân pháp, giờ khắc này, Tô Vũ xem như đã hiểu rõ, đó chính là một loại phương thức lợi dụng khiếu huyệt để phân giải tinh huyết hoặc là thiên nguyên khí. Điểm này, Tô Vũ đã thỉnh giáo Tào Huy sáng tạo ra cửu tinh chú thân pháp. Chính là thủ đoạn lợi dụng khiếu huyệt như thế nào để có thể phân giải tinh huyết hữu hiệu với tốc độ cao và tỷ lệ lợi dụng cao, chuyển đổi nhanh thì đó mới là đúc thân pháp tốt nhất. Về phần là bao nhiêu đúc, 36 đúc hay 9 đúc có điểm gì khác biệt? Rất đơn giản, đúc thân pháp 9 đúc thì rèn đúc thân thể tiếp sau đó rút ra thiên nguyên khí, đối với thân thể cơ hồ không có bất kỳ sự trợ giúp nào, mức chuyển đổi quá thấp bởi vì thân thể quá mạnh. Mà 36 đúc lại có hiệu suất lớn nhất, lợi dụng khiếu huyệt đi phân giải tinh huyết chế tạo một lượng lớn thiên nguyên khí. Xem đồ vật thì phải xem bản chất, theo hiểu biết tăng trưởng, Tô Vũ thấy công pháp càng ngày càng nhiều, cùng với tự mình thể nghiệm qua, hắn đã có cảm ngộ công pháp thâm hậu hơn người bình thường rất nhiều. Có Kha Khá Văn Minh Sư chỉ có thể coi là phái lý luận, mà Tô Vũ xem như là phái thực tiễn chân chính, mỗi một môn công pháp hắn đều từng ít nhiều đi thử nghiệm một chút. Tào Huy sáng tạo ra cửu tinh chú thân pháp lại không chân chính thể nghiệm qua quá nhiều đúc thân pháp, mà Tô Vũ trong ngắn ngủi mấy ngày lại trải nghiệm công pháp vượt qua 30 loại, đây không phải thứ mà Tào Huy có thể đi thử, Tô Vũ thì phải tự bản thân đi tu luyện mới được. Nếu mà xét về dùng khiếu huyệt chuyển đổi, ta tự nhiên sẽ có ưu thế. Dù sao ta khai khiếu rất nhiều thế nhưng, hiệu suất này còn không thể bằng dùng tinh huyết. Trong mật thất, ý tưởng của Tô Vũ đột phát, có lẽ ta có khả năng lợi dụng sách họa, coi sách họa xem như một loại máy móc trung truyền, lợi dụng sách họa và thần khiếu để chế tạo đại lượng thiên nguyên khí. Ta có thể không cần tới chút thiên nguyên khí kia, mà ta sẽ thu thập, thậm chí có khả năng tự mình chế tạo thiên nguyên quả. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, có thể không, có lẽ hắn có thể thử một chút. Càng đến lúc này, càng có thể trải nghiệm được chỗ huyền diệu của sách họa, rất nhiều thứ kỳ thật cần chính mình đi mở mang. Nếu ta có đại lượng thiên nguyên khí trong tay, tu luyện đúc thân pháp gì cũng đều được, hơn nữa còn có thể cung cấp cho người khác một chút, thậm chí giả tạo thành thiên nguyên quả để bán. Có thể không nhỉ? Tô Vũ nghĩ đến đây liền lấy ra một giọt tinh huyết thiết dược điểu, trong tay hắn có không ít tinh huyết thiết dược điểu rác rưởi thế này. Thứ này, ít nhất phải đằng không mới có thể mở ra. Đúc thân pháp cũng chỉ có đằng không cảnh mới có thể xuất hiện. Hắn thôn phệ một giọt tinh huyết thiết dược điểu đằng không cảnh, mở ra thiết dược cửu đúc pháp, chỉ là đúc thân pháp rác rưởi có 9 đúc, là chủng loại tệ nhất kia. Tô Vũ cũng không thèm để ý, giờ phút này, đúc thân pháp đang cấp tốc vận chuyển. Tô Vũ tập trung cảm thụ, nó có chút liên hệ với thiết dược điểu nạp nguyên quyết, những khiếu huyệt mà nạp nguyên quyết mở ra thì hiện tại giống như đang tràn lan cái gì đó, dần dần Tô Vũ cảm nhận được một chút khác biệt. Cỗ khí nhàn nhạt bốc lên ở trong người hắn đang chậm rãi vận chuyển, sau đó bắt đầu dung nhập vào thân thể, cường hóa nhục thân của hắn. Quả là thế, thiên nguyên khí, góc truyện audio.com, đang cường hóa thân thể, đúc thân pháp kỳ thật vẫn cùng một bộ với khai khiếu pháp. Khó trách lại có một hệ liệt công pháp, nếu không phải một hệ liệt đúc thân pháp đại khái sẽ không thể phối hợp hoàn toàn, hiệu suất sẽ bị giảm xuống, tỷ suất chuyển đổi cũng giảm xuống. Có thể lấy ra thiên nguyên khí sao? Thiết dực cửu đúc pháp quá rác rưởi, dùng loại công pháp này để đúc thân, đúc đến 9 lần đã là cực hạn, Tô Vũ không hứng thú tu luyện cái này. Tiếp tục thử, từng chút thiên nguyên khí lần nữa từ khiếu huyệt tràn lan ra, Tô Vũ thử nghiệm đem chút thiên nguyên khí này bức bách ra ngoài, dần dần có một ít thiên nguyên khí bị hắn bức ra được. Kết quả vừa rời đi thân thể, phốc thử một tiếng, như là khí thể tràn lan, tỏa ra trên không, sau một khắc biến thành nguyên khí thông thường. Hai mắt Tô Vũ tỏa sáng, đây là thiên nguyên khí sao? Rời đi tinh huyết cùng thân thể, rất nhanh nó sẽ biến thành nguyên khí bình thường. Thần tộc cùng ma tộc đã bảo tồn số thiên nguyên khí này như thế nào nhỉ? Tô Vũ có thể thông qua sách họa để lấy thiên nguyên khí ra, có điều vấn đề lớn nhất hiện tại là bảo tồn. Một khi có khả năng, Tô Vũ cũng không dám tưởng tượng, mẹ nó chủng tộc rác rưởi như hỏa đồn mà tinh huyết vẫn có thể rút ra thiên nguyên khí, dù cho rút ra cực ít thì cũng là một món hời lớn. Vốn dĩ giá trị của tinh huyết hỏa đồn và thiên nguyên khí không hề ngang nhau. Như vậy thì hắn không còn cần thần ma tinh huyết nữa, việc rút ra lượng lớn thiên nguyên khí trong tinh huyết hỏa đồn không quá khó, chẳng lẽ còn không đủ ư? Đến lúc đó, còn không phải là hắn muốn đúc thân thế nào thì đúc thân thế ấy ư? Bảo tồn thiên nguyên khí, hai mắt Tô Vũ chớp động, bảo tồn kiểu gì đây? Hắn đang nghĩ ngợi, ngoài cửa cục lông nhỏ bỗng nhiên xô mạnh vào cửa, sau một khắc nó gấp không nhịn được xuyên thấu qua cửa mật thất trực tiếp tiến vô trong. Tô Vũ biến sắc, cục lông nhỏ không đợi hắn nổi giận đã vội vàng kêu lên. Ngửi được rồi nha, thơm lắm, nhà chúng ta có, rất thơm, Hừm, Tô Vũ hơi ngẩn ra, cục lông nhỏ vội vàng nói tiếp. Thơm, ngọt, mất rồi. Tan mất rồi, thiên nguyên khí, Tô Vũ sửng sốt một chút, thiên nguyên khí hình như chỉ tồn tại ở một vài giới vực cường đại, nhân cảnh rất hiếm thấy, chỉ ở hai khu vực đại thánh địa thì mới có một ít thiên nguyên khí tồn tại. Chẳng lẽ nhà cục lông nhỏ cũng có sao? Cũng phải, nhớ không lầm thì nó từng nói cha nó là bán hoàng. Đệt, chẳng lẽ phệ thần tộc này thật sự ở giới vực mạnh mẽ? Không phải ngươi chỉ thôn phệ thần văn và ý chí lực à? Thiên nguyên khí cũng có thể ăn hả? Ăn, cục lông nhỏ vội vàng đáp. Có thể ăn, ăn cũng có thể mạnh lên, nó cũng ăn cả thiên nguyên khí, tìm không thấy nơi có ý chí lực nồng đậm để nó tấn cấp nhưng đặt ở nơi có thiên nguyên khí nồng đậm cũng được, thứ này cũng có thể giúp nó tấn cấp. Xéo đi, ta không có đâu, Tô Vũ nhíu mày, hắn không có cách nào bảo tồn, lấy đâu ra thừa mỡ cho cục lông nhỏ ăn. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng túm lấy cục lông nhỏ nhấc lên, đoạn hỏi. Cục lông nhỏ, người biết cách bảo tồn thứ này không? Hả, thiên nguyên khí tiếp xúc bên ngoài liền tràn lan ra rồi hóa thành nguyên khí bình thường, rốt cục phải làm sao để bảo tồn nó, ngươi có biết không? Hai mắt cục lông nhỏ chớp chớp, lên tiếng trả lời. Ăn, cho ta ăn, ăn vào trong. gocchuyenaudio.com, bụng liền có thể tích chữ. Tô Vũ lườm nó, bỗng nhiên ngộ ra. Hiểu rồi, thần văn, đan xen giữa hư ảo, có lẽ thần văn có khả năng bảo tồn thứ này. Cục lông nhỏ hẳn là không nói láo. Nó đan xen giữa hư ảo, có lẽ ăn vào thì thật sự có thể bảo tồn, dĩ nhiên, bị cái tên này ăn rồi thì chưa chắc đã có thể đòi về. Tô Vũ mặc tiện tay vuốt ve đầu nó một cái, cũng là nhờ nó cung cấp cho hắn mạch suy nghĩ. Thần văn, có lẽ có thể dùng thần văn để bảo tồn. Một khi tự mình giải quyết vấn đề lưu trữ thiên nguyên khí, sau đó dùng thiên nguyên khí để tu luyện đúc thân pháp cường đại, Tô Vũ liền hoàn toàn không cần lo lắng chuyện đúc thân cần hao phí đại lượng tinh huyết nữa. Đương nhiên, trước hết hắn cần tinh huyết đằng không mới có thể mở ra sách họa đúc thân pháp, đây cũng là một khoản chi tiêu không nhỏ. Chính mình phải lo kiếm tiền, những công pháp đã bán đi còn chưa thu sổ sách về được đồng nào đây. Cách chương.